Phần 15. Sức mạnh to lớn của lòng vị tha. Có đức hạnh nào có thể sánh bằng lòng vị tha? Có người bạn nào tốt hơn lòng vị tha? Shantideva, trích từ cuốn Hướng dẫn sống đời Bồ Tát. Vì năm nhân tố cấu thành môi trường, không khí, đất, nước, lửa và gió không bị giới hạn, nên những sinh linh đã tìm đến được với sự giác ngộ cũng là vô hạn. Sức mạnh của các vị Bồ Tát chính là lòng vị tha vô bờ, luôn sẵn sàng gánh vác trách nhiệm giải phóng mọi sinh linh, không tồn tại ranh giới phân biệt giữa bạn bè và kẻ thù, giữa quốc gia này với quốc gia khác, giữa tổ chức này với tổ chức khác, thoát khỏi mọi hình thức đau khổ. Họ muốn đưa mọi sinh linh đến với trạng thái giác ngộ. Để có thể giúp đỡ mọi sinh linh trong phạm vi rộng lớn như thế, họ luôn sẵn sàng, từ sâu thẳm lòng mình, tham gia luyện tập tâm hồn nhằm đạt đến sự hoàn toàn, bất luận việc này khiến họ tiêu tốn bao nhiêu thời gian, hết niên kỷ này đến niên kỷ khác, với sự nỗ lực phi thường đẩy lùi mọi nản lòng thoái chí. Vì tấm lòng của họ bao la đến thế, họ luôn tập trung trau dồi nghiệp chướng tích cực, thậm chí ngay cả khi họ đang ngủ. Theo lời Nagarjuna nói trong cuốn Những lời khuyên quý báu, qua lòng yêu thương và lòng từ bi của họ, lòng vị tha của họ xuất hiện mạnh mẽ với mục tiêu đưa vô số các sinh linh thoát ra khỏi mọi đau khổ và giúp họ đến được với trạng thái Phật. Vì vậy, thậm chí ngay cả khi đang ngủ, sau khi đã hạ quyết tâm cao độ, họ kiên định trước sau như một, mặc dù có thể họ không thận trọng. Họ liên tục trau dồi phẩm hạnh đến vô hạn, nên vì con số sinh linh trong vũ trụ là vô hạn, thế nên mọi người cần biết rằng vì động cơ thúc đẩy là vô hạn, nên trạng thái Phật vô hạn không phải là một cái gì khó có thể đạt được. Lòng vị tha của họ vẫn luôn tồn tại đến vô hạn trong thế gian này, vì ích lợi của mọi sinh linh. Họ tìm kiếm những phẩm chất vô hạn của sự giác ngộ và thể hiện lòng từ bi mọi lúc mọi nơi. Do đó sự giác ngộ là vô hạn, họ đã đạt được sự giác ngộ với bốn nhân tố vô hạn này trong một khoảng thời gian ngắn. Qua việc hướng mọi hành vi của mình đến với mục tiêu giúp đỡ tất cả mọi người, không chỉ là giúp đỡ bạn bè hay người thân của mình, mà là giúp đỡ từng người một trên toàn thế gian này. Tác động từ những hành vi tích cực của bạn sẽ được truyền dẫn đến với tất cả mọi sinh linh. Theo cách này, lòng yêu thương là một nhân tố không thể thiếu và là động cơ đưa bạn đến với sự giác ngộ hoàn toàn. Mặc dù thoạt tiên, có thể bạn sẽ đặt câu hỏi về khả năng tồn tại của trạng thái Phật. Mọi thay đổi tâm linh sẽ trở thành hiện thực khi bạn nghĩ về tác động tích cực của lòng yêu thương, lòng từ bi và quyết tâm vị tha hướng tới sự giác ngộ. Chúng sẽ giúp bạn tìm ra được hướng đi của mình và bạn sẽ phải ngạc nhiên vì sức mạnh vô thường của chúng. Kỹ thuật ngắn gọn. Niềm mong ước chân thành về sự phát triển tâm linh của mình và mọi người chính là một hình thức thiền định. Nagarjuna, một học giả nổi tiếng ở Ấn Độ và châu Á, đã thảo ra các lời ao ước về sự thịnh vượng của chính bản thân bạn và mọi người. Sự thịnh vượng về sức khỏe, nguồn hạnh phúc và các phẩm chất tinh thần. Đó là qua giá trị của những hành vi đạo đức mà tôi đã thực hiện trước đây và sẽ thực hiện. Mong ước sao mọi sinh linh đều hướng tới sự giác ngộ ở mức độ cao nhất. Mong ước sao mọi sinh linh đều có được mọi phẩm chất cần thiết, thoát ra khỏi mọi giới hạn, tự do trong mọi hoạt động và được ấm no trong đời sống. Mong ước sao mọi sinh linh đều có được những viên đá quý trong tay mình và mong ước sao mọi vật phẩm thiết yếu trong đời sống này mãi mãi vẫn tồn tại để nuôi sống mọi người. Mong ước sao mọi người trong mọi kiếp sống được sinh ra trong hoàn cảnh thuận lợi. Mong ước sao mọi sinh linh đều có được sự sáng suốt và phẩm hạnh. Mong ước sao mọi sinh linh đều có được thể xác lành lặn, sức khỏe dồi dào, diện mạo tươi đẹp, tránh xa mọi bệnh tật và có sức mạnh, tuổi thọ. Mong ước sao mọi người đều có được khả năng xua tan mọi đau khổ và tự do thoát khỏi mọi đau đớn, có khả năng tham gia rèn luyện tâm hồn và được hướng dẫn tất cả những bài luyện tập tâm hồn quý báu. Mong ước sao họ được nhuốm đầy lòng yêu thương, lòng từ bi, niềm vui sướng, không mang theo những tình cảm đau khổ, có được nghị lực, phẩm hạnh, quyết tâm, chuyên tâm và sáng suốt. Có được cả phẩm hạnh và sự sáng suốt. Mong ước sao họ có được những phẩm chất đẹp đẽ và mong ước sao họ có thể đến được với sự phát triển tâm hồn ở mức độ hoàn toàn. Mong ước sao bản thân tôi cũng được tô điểm bởi tất cả mọi phẩm chất tốt đẹp, được tự do thoát khỏi mọi sai khuyết và có được lòng yêu thương bao la dành cho tất cả mọi sinh linh. Mong ước sao tôi có được tất cả mọi phẩm hạnh mà tất cả mọi sinh linh đều muốn có, và mong ước sao tôi luôn thoát khỏi mọi đau khổ của trần gian. Mong ước sao mọi sinh linh khác ở mọi thế giới khác, những ai đang ưu phiền vì những lo sợ, được ung dung tự tại dù đó là người tôi không quen không biết. Khi nhìn thấy, suy nghĩ đến hoặc nghe nói đến tên tôi, mong ước sao họ có được niềm vui trong lòng, tránh xa mọi u mê, hướng tới sự giác ngộ hoàn toàn, và có được khả năng thấu đáo bản chất của mọi đối tượng trong suốt những kiếp sống vô hạn của họ. Mong ước sao tôi có thể liên tục đem đến ích lợi và niềm hạnh phúc cho tất cả mọi người. Mong ước sao tôi có thể liên tục giúp mọi sinh linh trong mọi thế giới tránh xa tất cả những hành vi sai lạc. Mong ước sao tôi luôn là nguồn tạo niềm vui cho tất cả mọi sinh linh và không hề gặp trở ngại nào giống như đất, lửa, gió và cây cỏ. Mong ước sao tôi luôn yêu quý mọi người như chính bản thân mình. Và mong ước sao mọi người cũng yêu quý tôi như chính bản thân họ. Mong ước sao mọi hành vi sai lạc đều biến mất trong tôi và cả trong họ. Khi nào mọi sinh linh ở mọi nơi còn chịu đau khổ, mong ước sao tôi vẫn còn tồn tại trên thế gian để đem lại ích lợi cho mọi người, dù rằng tôi đã đạt được trạng thái giác ngộ cao nhất. Sau đó, Nagarjuna nói về giá trị của việc ấp ủ những mong ước này trong tim. Nếu giá trị của niềm mong ước này có giới hạn thì nó sẽ chẳng bao giờ thích hợp với thế giới vô thủy vô chung như cát ở sông Ganges. Người giác ngộ nói thế và lý luận là giá trị vô hạn của niềm mong ước giúp ích cho thế giới vô hạn. Cũng mang tính vô hạn giống như con số những sinh linh. Khi thực sự ấp ủ niềm mong ước này trong tim mình, bạn sẽ hiến mình vì mục tiêu cao quý nhất, vì ích lợi của tất cả mọi người.